Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, sáng sớm đệ nhất lụ ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mảnh chiếu vào phòng, trên giường người bị ánh. Sáng quấy dày, an tĩnh ngủ đông lông mi rung động một chút, sau đó nhíu nhíu mày, tạm thời không có tỉnh lại, lại không bằng phía trước ngủ đến như vậy an ổn, tối hôm qua ngủ đến vãn. Nhưng Tống Tình Lam bảo trì dậy sớm thói quen đã có bao nhiêu năm mơ siêu hắn nhẹ chân nhẹ tay mà. Rời khỏi giường, đem chính mình gối đầu điều chỉnh hạ vị trí, lại đem tối hôm qua rơi xuống trên sàn nhà ôm gối nhặt lên tới điệp đi lên. Dùng cái này độ cao thế quý vũ thời chặn chiếu hướng hắn mặt bộ dương quang. Lại quá hơn 10 phút, này nói quang liền sẽ di động đến đầu giường trên vách tường. Không hề quấy dày hắn, quý vũ thời giấc ngủ không tốt. Lại không có sử dụng che quang màn, đây là phi thường không có cảm giác an toàn biểu hiện, hơn nữa hắn một người trụ. Đối với trong bóng đêm đi vào giấc ngủ tới nói, khả năng hắn càng không thích chính là trong bóng đêm tỉnh lại, Tống Tình Lam đi ra phòng ngủ nhẹ. Nhàng mà mang lên môn, ba con nguyên bản ở phòng khách đợi Miêu Mễ bỗng chốc tư tán mà chạy. Từng người chiếm lĩnh cứ điểm quan sát đến hắn cái này người từ ngoài đến, chậu cơm một cái so một. Cái sạch sẽ Tống Tình Lam tìm được Miêu Lương đem chúng nó đều điền thượng mới đi rửa mặt Tống Tình. Lam rửa mặt xong ra tới khi, tiền nhiệm nhóm tựa hồ đã không thế nào sợ hắn, từng con thấy không rõ diện mạo đen nhánh than nắm. Ở hắn phụ cận đi tới đi lui. Vẫn duy trì khoảng cách Tống Tình Lam bắt đầu làm nhiệt thân, hắn không phải cơ bắp cù kết loại hình. Ngược lại là thân thể phi thường thon dài kia một loại. Trên người mỗi một bộ phận đều gãi đúng chỗ ngứa. Hắn bình thường cũng không theo đuổi lực lượng cấp bậc huấn luyện. Bởi vậy chỉ đơn giản mà tay không tiến hành hẹp cự hít đất. Cuốn bụng chờ, đều có thể đạt tới hắn mỗi ngày buổi sáng đánh thức thân thể mục đích. Cũng không chịu nơi sân hạn chế quý vũ thời phòng khách trừ bỏ sofa. Thư, còn có một khối đất trống cung Tống Tình Lam sử dụng chờ hắn chính thức bắt đầu huấn luyện khi. Miêu Mễ nhóm đã một con tiếp một con xếp hàng ngồi. Tò mò mà ngồi ở hắn bên người đi theo hắn động tác quay đầu, đây là bọn họ chính thức kết giao về sau. Tống Tình Lam tiến vào quý vũ thời sinh hoạt cái thứ nhất sáng sớm ở siêu huấn tĩnh. Nhàn nhã, hết thảy đều rất tốt đẹp, làm xong huấn luyện. Hắn đối Miêu Mễ nhóm vẫy vẫy tay. Một con mèo đen liền thử tính mà đã đi tới. Đại Tống Tình Lam bắt đầu cào nó cằm. Nó liền không còn nữa phía trước cao lãnh. Hoàn toàn luôn hã mơ siêu vật tựa chủ nhân hình. Xác định cái này người từ ngoài đến có thể tín nhiệm về sau. Nó liền mềm như bông mà từ Tống Tình Lam ôm nó cùng đi phòng bếp tủ lạnh rực rỡ muôn màu. Bãi đầy đồ ăn, Tống Tình Lam tìm được muốn chuẩn bị làm nguyên liệu nấu ăn đôi ở mặt bàn thượng. Sau đó buông xuống Miêu, Miêu không đi, còn đứng ở mặt bàn thượng xem hắn, Tống Tình Lam nhẹ nhàng mà đuổi một lần. Nó mới nhảy xuống đi đằng ra đất trống, chính là chờ Tống Tình Lam lại từ tủ lạnh tìm được sữa bò. Trở về khi, mặt bàn thượng lại ngồi một con mèo, ánh mặt trời cũng sái vào phòng bếp. Chiếu đến bồn nước ngũ kim kiện cùng pha lê đèn treo lấp lánh sáng lên. Chiếu đến Miêu Mễ trên người màu đen da lông đều phiếm ra ánh sáng. Nó tò mò mà cúi đầu, dùng râu từng cái đi chạm vào những cái đó đồ ăn. Phát ra, Miêu, một tiếng nghi hoặc, như là ở kỳ quái trong nhà này khi nào bắt đầu làm bữa sáng, Tống Tình Lam câu môi. Vuốt đầu của nó, như thế nào lại nổi lên? Mèo đen, Miêu, tại đây đồng thời, bên chân cũng có mèo kêu thanh truyền đến. Miêu tương đương Tống Tình Lam cúi đầu vừa thấy, mặt đất kia chỉ Miêu đang ở cọ hắn ống quần, tỏ vẻ thân mật, hắn một chút minh bạch, hiện tại ở mặt bàn thượng Miêu Mễ không phải lúc trước kia chỉ. Mặt đất mới là, huyền quan truyền đến chuông cửa thanh, mặt bàn thượng Miêu Mễ huyền chuyển nhẹ nhàng, mà nhảy đến mặt đất. Hơn nữa không biết vừa mới tránh ở nơi nào mèo đen. Tam đoàn hắc ảnh nhanh chóng hướng huyền quan chạy tới, trong nhà tới khách nhân. Tống Tình Lam buông trong tay đồ vật, đi theo Miêu đi ra ngoài, này đó Miêu giống có cảm ứng giống nhau. Ở huyền quan có chút hưng phấn mà nâng đầu Miêu Miêu kêu, Quý Vũ Thời đã bị chuông cửa đánh thức. Hắn đứng ở phòng ngủ cửa, tùy ý mà khoác một kiện màu xám áo ngủ, nhìn đến Tống Tình Lam liền nói, chúng ta sáng sớm đã không có, hắn biểu tình lười biếng. Trên mặt mang theo ngủ áp ra tới hồng ấn, thanh âm là quán có kia cổ thanh lãnh. Trong giọng nói lại có thực rõ ràng oán trách, Tống Tình Lam đi qua đi. Cánh tay dài đem người lôi kéo ôm vào trong lòng ngực. Không ngủ tỉnh, chuông cửa lại vang lên một tiếng. Mơ hồ còn truyền đến cậu kêu, ngoài cửa người nọ tựa hồ rất có nhẫn nại, Quý Vũ Thời thở dài. Bất đắc dĩ nói, là ta ca, hắn có cửa phòng mật mã. Hắn là tới xem ngươi, Quý Mân Việt nắm cậu vừa vào cửa. Nhị Hắc liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hưu mà một chút nhảy lên chỗ cao trong miệng phát ra ô ô thanh. Quả nhiên cùng này chỉ có khi phi thường bát tự không hợp. Có khi cũng mở ra câu gâu gâu, hình thức. Trong lúc nhất thời an tĩnh trong phòng cãi nhau ngất trời, cấp Quý Mân Việt mở cửa người là Tống. Tình Lam siêu ở huyền quan loại này hẹp hòi địa phương hai người dựa đến tương đối gần. Quý Mân Việt đến ngẩng đầu mới có thể thấy đối phương mặt. Chỉ cảm thấy đối phương sợ là chừng 1m9 xuất đầu, chợt vừa thấy đối phương. Quý Mân Việt nguyên bản trong lòng còn có bất mãn cùng hoài nghi không biết chạy tới nơi nào. Bởi vì đối phương anh khí mặt mày cùng trên người kia sắc bén cảm. Trực quan mà làm người cảm thụ áp lực, đó là trải qua thời gian dài mài giũa, chấp hành qua vài lần nguy hiểm nhiệm vụ mới có khí chất. Quý lão sư Tống Tình Lam trước cho hắn chào hỏi, rất lễ phép, mời vào. Quý Mân Việt hoảng sợ, chúng ta gặp qua, ở bọt khí trong thế giới xác thật gặp qua, nhưng trên thực tế, ở chân thật thế giới không có. Tống Tình Lam nói, là ta nghe Quý Vũ Thời đề qua Quý lão sư, người hảo, ta kêu Tống Tình Lam siêu. Quý Mân Việt trong lòng kia cổ nho nhỏ bất mãn với hoài nghi nhất thời, lại xông ra, vi diệu nói. Kiển Kiển điều đi Giang Thành lúc ấy, ta cũng nghe hắn nhắc tới quá ngươi, Ninh Thành nhân xưng trong nhà tiểu nữ nhi vì bé. Tiểu nhi tử vì Kiển Kiển, cũng có cả nhà đều cùng nhau như vậy xưng hô, coi như làm nhũ danh. Tống Tình Lam khi còn nhỏ ở Ninh Thành khi cũng bị như vậy xưng hô quá. Sau lại trưởng thành liền không như vậy kêu, hắn không nghĩ tới Quý Vũ Thời nhũ danh sẽ bị bảo lưu. Lại tới, so sánh với dưới. Quý Vũ Thời ba chữ liền không bằng Kiển Kiển thân mật. Nhị Hắc cùng Cocky còn tại tình cảm mãnh liệt. Đối tuyến, hai người liếc nhau, lẫn nhau đều nhấc chân rời đi huyền quan. Ta lúc ấy đối văn chức công tác giả có điểm hiểu lầm. Tự cho mình rất cao. Tống Tình Lam không có tránh đi cái này đề tài. Này không, vận mệnh làm ta tài cái đại té ngã. Đời này đều tạp Quý cố vấn trong tay, hắn cười một cái. Lộ ra bạch nha, có vẻ có vài phần phong thần tuấn lãng, hùng hổ dọa người sắc bén cảm rút đi không ít. Quý Mân Việt ngoặc kép, lời này hắn vô pháp tiếp, bái uông bộ trưởng khuynh tâm dạy dỗ ban tặng. Tống Tình Lam lại nói câu, bất luận cái gì công tác chỉ là có người về phía trước hướng là không được. Nhất định đến có giống quý lão sư cùng quý cố vấn như vậy văn chức công tác giả cho chúng ta hộ giá. Hộ tống, lần này có thể thuận lợi trở về, toàn dựa quý cố vấn. Quý Mân Việt trong lòng thoải mái không ít, kéo không dưới mặt mũi nói cái gì nữa. Kiển Kiển đâu, nói giỡn, hắn thế nhưng ở đệ đệ ra lần đầu tiên cảm giác được co quắp. Tống Tình Lam nói, hắn mới vừa khởi, ở thay quần áo. Quý Mân Việt cứng đờ nói, hiện tại vừa mới khởi. Tống Tình Lam nhíu nhíu mày. Hắn bình thường đều khởi rất sớm. Quý Mân Việt đã não bổ một chuỗi dài trò hay. Bụ bẫm thân hình đều mau không chịu nổi. Ân, cũng coi như là đi. Hắn ngủ chất lượng không tốt. Có đôi khi 2-3 giờ liền bò dậy, đang nói. Quý Vũ Thời liền đi ra phòng ngủ. Hắn mặc một cái đơn giản bạch tê cùng quần đùi. Đem chính mình thu thập đến phi thường hàng ngày. Tựa như Quý Mân Việt trong ban những cái đó nhìn qua thực nghe lời kỳ thật thực phản nghịch học. Sinh Quý Vũ Thời, ca, ngươi sớm như vậy, Quý Mân Việt nghiêm trang mà nói, ta Lưu Cầu, vừa lúc đi ngang qua ngươi nơi này, liền nghĩ đi lên nhìn xem ước ngươi đi ăn cơm sáng. Không nghĩ tới Tống đội cũng sẽ ở chỗ này. Quý Vũ Thời trong giọng nói đều là không tin. Nga, Quý lão sư cũng không ăn cơm sáng. Tống Tình Lam tự nhiên mà nói, vừa lúc ta ở chuẩn bị, cùng nhau ăn đi. Tống Tình Lam chiên trứng tay nghề thật sự không thể chê. Lần trước Quý Vũ Thời như vậy nói cũng không phải chỉ vì nói dối lừa hắn, lúc này đây Tống Tình Lam còn chuẩn bị bánh mì nướng, làm sandwich, chỉ là đơn giản kiểu Tây bữa sáng cũng đã thực làm Quý Mân Việt chấn kinh rồi. Hắn cho rằng bằng Tống Tình Lam đồn đãi chung làm người, hẳn là cái phi thường đại nam tử chủ nghĩa người, tình yêu cuồng nhiệt chung người là nhìn ra được. Tới tình yêu, bọn họ ba người ngồi ở một cái bàn. Mặc dù tiểu tình lữ không có gì đặc biệt hỗ động, Quý Mân Việt cũng có thể cảm giác được bọn họ không giống nhau, hai cái đại nam nhân yêu đương cũng không nị oai, trên bàn cũng không nói gì thêm buồn nôn lời ngon tiếng ngọt. Chỉ là thực bình thường mà trò chuyện thiên, ăn xong bữa sáng. Quý Vũ Thời còn chủ động thu thập bàn ăn, tiến đến rửa chén, Quý Mân Việt vốn là không yên tâm mới lại đây nhìn xem. Hiện tại không có gì hảo lo lắng tính toán đi rồi, đi phía trước Quý Vũ Thời ở phòng bếp tiếng nước. Trung hỏi hắn, ca ngươi ngày mai không tới đi. Quý Mân Việt, ta ngày mai liền không thể tới sao? Cùng lắm thì ta không mang theo cầu là được. Quý Vũ Thời thực vô tình mà nói. Ta ở nghỉ, bạn trai cũng nghỉ, người như vậy có rảnh không bằng nhiều chạy hai vòng, có bạn trai quả nhiên không giống nhau. Quý Mân Việt hận, ta đi. Quý Mân Việt nắm cóc ghi đi tới cửa. Tống Tình Lam cũng thay đổi gót giày thượng, đối hắn nói, Quý lão sư, ta đưa ngươi. Quý Mân Việt đột kích kiểm tra. Kỳ thật đối Tống Tình Lam cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền nói, không cần, quá phiền toái ngươi. Tống Tình Lam so Quý Mân Việt trong tưởng tượng muốn trực tiếp rất nhiều. Khi nói chuyện đã mở ra môn, là ta có lời muốn hỏi Quý lão sư. Vừa lúc biên đi liền nói, Quý Mân Việt, kia hành, hai người đi xuống lầu, thời gian này điểm thang máy có không ít đi làm người. Không quá phương tiện giao lưu, thẳng đến đi đến tiểu khu bóng dâm chỗ, Tống Tình Lam mới từ trong túi lấy ra một thứ. Quý lão sư, ta phát hiện Quý Vũ Thời đối cái này dược vật có một ít ỷ lại tính. Có chút tưởng giúp hắn từ bỏ, nhưng là lo lắng phương thức không đối tạo thành tác dụng phụ. Ta nghe hắn nói, cho tới nay là lệnh tôn ở phụ trách tình huống của hắn. Muốn hỏi một chút lệnh tôn ý kiến, Quý Mân Việt tiếp nhận tới. Lại biểu tình khẽ biến, hắn còn ở ăn cái này. Đúng vậy, thấy hắn như vậy phản ứng. Tống Tình Lam có nghi ngờ. Làm sao vậy, Quý Mân Việt, cái này dược hắn khi còn nhỏ kia mấy năm phòng. Sau khi lớn lên ta phụ thân liền cho hắn chặt đứt. Hắn mấy năm nay tâm lý thí nghiệm cùng thân thể trạng thái kiểm tra đều đủ tư cách. Tiến vào thiên khung sau mỗi năm tâm lý kiểm tra đánh giá cũng có thể lấy cao phân. Ta không biết hắn còn ở ăn cái này dược. Tống Tình Lam nắm chặt quyền, Quý Vũ Thời làm như vậy. Nguyên nhân hắn so bất luận kẻ nào lại rõ ràng bất quá, hắn suy nghĩ. Nghe Quý Mân Việt nói, cảm ơn ngươi nói cho ta. Ta lập tức trở về đem chuyện này nói cho ta phụ thân. Cụ thể hẳn là như thế nào hoàn toàn đoạn rớt. Ta sẽ cùng ngươi liên hệ, hai người lẫn nhau để lại số di động cáo biệt trước. Quý Mân Việt gọi lại hắn. Tống đội, Tống Tình Lam đứng lại. Quý Mân Việt đối hắn nói. Chúng ta tiểu quý đồng học hắn. Kỳ thật rất khó sẽ tiếp thu một người. Tống Tình Lam gật đầu. Ta biết cho nên. Trên người của ngươi nhất định là có hắn đặc biệt thích địa phương, Quý Mân Việt nói. Hắn khi còn nhỏ bởi vì các loại nguyên nhân quá thật sự cô độc. Trưởng thành về sau cũng tâm tư trầm trọng không có một ngày quá đến thoải mái. Kỳ thật ta biết hắn trong xương cốt đặc biệt thích mạo hiểm. Kích thích hạng mục, tính cách thượng cũng có ấu trĩ thiên chân một mặt. Các ngươi lúc này đây nghỉ, vừa lúc ngươi đi tới hắn bên người. Không bằng dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút, tin tưởng ta, trừ bỏ ngươi không ai kêu đến động hắn, Quý Mân Việt đi rồi. Tống Tình Lam ở trên đường cây dâm mát một mình đứng một lát, trở về khi Quý Vũ Thời Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà chơi trò chơi cờ. Tống Tình Lam ở hắn bên cạnh ngồi xuống, loát thấu đi lên không biết mấy hào mèo đen nhìn điểm. Làm gì, tiểu Quý đồng học, có cái gì yêu cầu ngươi rời đi lực chú ý. Quý Vũ Thời ngón tay không ngừng, độ cao tập trung lực chú ý bị Tống Tình Lam phân tán. Cái này xưng hô vừa nghe, chính là Tống Tình Lam từ Quý Mân Việt nơi đó học được. Ngã xuống khối vuông sơ suất. Trò chơi vài giây nội game over, Quý Vũ Thời buông máy chơi game. Quý Mân Việt cùng ngươi nói gì đó. Ngươi khẩn trương, Tống Tình Lam cười nhẹ, từ phía sau ôm vòng lấy hắn, sợ hắn không đồng ý. Quý Vũ Thời cam chịu, hắn đối đem bạn trai mang về tới cấp người nhà chuyện này kỳ thật cũng không có nắm chắc. Ta như vậy cao lớn tiêu sái, cùng ngươi quả thực trời sinh một đôi, hắn sao có thể không đồng ý. Tống Tình Lam nói, hắn còn nói ta tới Ninh Thành trời xa đất lạ, kêu ngươi sấn nghỉ mang ta đi ra ngoài chơi. Quý Vũ Thời, thật sự, Tống Tình Lam, thật sự, Quý cố vấn, khó được có ngày nghỉ, ngươi chuẩn bị mang ta đi nơi nào? Quý Vũ Thời liền hỏi, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.